Từ Hokage bắt đầu, chương 330, cùng mũ rơm nhóm tiếp xúc. Góc truyện audio.com, Đại Hải Trình, Sandy Đảo, Alabasta Vương Quốc, đây là một cái quốc gia bị sa mạc bao quanh và cũng là 20 vương tộc hậu rệu một trong Nefertari gia tộc thống trị vương quốc. Tại trong thành thị ồn ào, phồn hoa khắp nơi đều có vô số cửa hàng, ở khắp nơi đều có thể thấy được hải tặc cùng thương nhân bóng dáng. Có thể thấy được đây là một cái rất phồn hoa thành thị. Mà hôm nay tại bến cảng của tòa thành thị này nghênh đón một đám xa lạ khách nhân. Từ bên trong thuyền đi ra mấy đạo thân ảnh, hướng về phía thành thị đi đến. Nam là cái vóc người cao lớn, một đôi như bảo thạch một dạng màu đỏ con ngươi, dung mạo hoàn mỹ, mặc trên người một bộ đồ màu đen áo choàng, cả người tỏa ra có chút lười nhác khí tức. Bên cạnh còn đi theo một cái có mái tóc dài màu trắng xinh đẹp thiếu nữ. Mặc một bộ màu đen gothic váy liền áo. Tinh xảo như búp bê gương mặt đẹp. Một đôi như thủy tinh một dạng băng lam con ngươi. Đi ở phía sau là hai cái có vóc người cao gầy xinh đẹp thiếu nữ. Một cái có một đầu màu quất mái tóc dài. Vóc người rất tốt, dung mạo xinh đẹp thiếu nữ. Một cái khác là một cái có một đầu mái tóc dài màu tím. Dung mạo không kém người trước, vóc người so với người trước còn tốt hơn. Bốn người này không phải là ai khác mà chính là Rosen, Yukihime, Nami cùng Nojiko bốn người. Đây là Alabasta Vương quốc sao, quả nhiên giống như Papa nói một dạng. Khắp nơi đều là sa mạc, nhìn bao phủ cả thành thị này một mảnh rộng lớn sa mạc, Yukihime nhíu mày nói. Nơi này cũng không có giống như nguyên tác bị Crocodile làm cho nổi loạn. Cho nên nơi này hiện tại rất yên bình. Mặc dù đôi lúc sẽ có một ít hải tặc ở bên trong thành thị quậy phá nhưng cũng không có bao nhiêu đáng kể. Bỗng nhiên lúc này mấy cái thân ảnh đập vào mắt của Rosen. Một người trong số đó là một cái đội mũ rơm nhìn có chút ngu ngốc thiếu niên. Một cái có một cái đầu tóc màu xanh bên hông đeo ba thanh kiếm thiếu niên. Một cái có một đầu màu vàng mái tóc ngắn mặc vest đen thiếu niên. Nhìn qua có chút hèn mọn. Một cái nhìn qua gầy gò ốm yếu. Có một cái mũi dài thiếu niên. Còn lại là một cái thấp bé. Đội một cái mũ hồng con tuần lộc. Ngoài ra còn có một cái có màu vàng sóng vai tóc ngắn vóc người thành thục thiếu nữ. Là Luffy đám người sao? Gặp bọn hắn ở đây thì cũng có chút sớm a. Rosen nhíu mày. Hiển nhiên đây là Luffy mũ rơm đoàn người, bao gồm Luffy, Zoro, Sanji, Usopp cùng Chopper 5 người. Hơn nữa xem ra việc Rosen đem Nami đoạt đi lại không có bao nhiêu ảnh hưởng đến mũ rơm đoàn người. Cái kia tóc vàng thiếu nữ có lẽ là thay thế Nami vị trí đi. Rosen thầm nghĩ, Rosen chú ý đến mũ rơm đám người thì bọn hắn cũng chú ý đến Rosen đoàn người. Hắn không phải là, nhìn thấy Rosen Zoro ánh mắt khiếp sợ cùng chấn kinh, Zoro vẫn còn nhớ rất rõ Rosen, hắn không thể nào quên được là ở mười mấy năm trước đến làng Shimotsuki tràng cảnh. Lần đó là sau khi Tứ Hoàng Chi Chiến vừa mới kết thúc, Rosen liền đến làng Shimotsuki đem Kuina cho mang đi, cũng không phải là Rosen hắn ép buộc Kuina mà là nàng nguyện ý đi theo hắn. Tại lần đó Rosen cũng bày ra siêu cường kiếm thuật, chỉ một kiếm đem cả ngọn núi chém ra làm đôi. Hình ảnh đó đến bây giờ Zoro vẫn còn nhớ như in. Sau khi Rosen mang Kuina rời khỏi, Zoro liền điên cuồng luyện tập. Không chỉ là để gặp lại Kuina mà còn là để khiêu chiến Rosen. Hoa, nơi này có thật nhiều xinh đẹp mỹ nữ a, tại sao tên đó lại có nhiều mỹ nữ vây quanh như vậy? Ở một bên Sanji nhìn thấy Yukihime, Nami cùng Nojiko ba người hai mắt liền hiện lên màu hồng trái tim. Đồng thời nhìn về phía Rosen ánh mắt ghen ghét không thôi. Ở bên người lại có nhiều xinh đẹp nữ nhân như vậy quả thật là khiến cho người ta tức chết. Luffy, chúng ta đừng có chọc đến hắn nếu không sẽ chết rất thảm. Lúc này Zoro gương mặt ngưng trọng khuyên can nói. Ê, tại sao, Luffy nghi hoặc nói, tảo đầu xanh, ngươi tại sao lại đột nhiên nhát gan vậy? theo ta thấy đối phương cũng không có bao nhiêu mạnh mẽ. Chỉ là đẹp trai một chút mà thôi. Nghe Zoro nói như vậy, Sanji có chút không phục nói. Hắn là, Thiên Vương. Zoro nhìn về phía Rosen, ánh mắt ngưng trọng nói. Thiên Vương, cái nào Thiên Vương? Lúc này tóc vàng xinh đẹp thiếu nữ đi ra kinh ngạc nói. Trong ánh mắt lóe lên một tia không dám tin. Nghe Zoro nói đến Thiên Vương, nàng hiển nhiên là đã đoán được một số chuyện. Nhưng nàng muốn hỏi lại cho chắc. Thiếu nữ này tên là Kyoko, là mũ rơm băng hải tặc hàng hải sĩ. Nàng được mũ rơm đoàn người cứu khỏi đám buôn nô lệ cho nên gia nhập nhóm của Luffy. Trên thế giới này chỉ có duy nhất một cái Thiên Vương mà thôi. Chính là tam hoàng mạnh nhất Thiên Vương Uchiha Rosen. Zoro trầm trọng nói. Cái gì? Nghe Zoro lời nói, cả đám người chấn kinh, khiếp sợ nhìn về phía Rosen. Còn Luffy thì một mặt suy tư ngu ngơ nói. Thiên Vương là ai? Nghe Luffy lời nói, cả đám người liền hết nói nổi. Nghe đến Thiên Vương tên mà có thể bình tĩnh như vậy mà còn có thể bình tĩnh như vậy, chắc là cũng chỉ có Luffy mà thôi. Ngươi rốt cuộc có phải là người của thế giới này không Luffy? Ngay cả Thiên Vương cũng không biết. Kyoko bất đắc dĩ nói. Nghe đây Luffy, Thiên Vương có thể coi là người mạnh nhất thế giới hiện tại. Ngay cả thế giới chính phủ cùng hải quân cũng phải sợ hãi. Hơn một nửa tân thế giới đều là của hắn địa bàn. Chúng ta tốt nhất không thể trêu chọc hắn, nếu không chúng ta sẽ chết rất thảm. Kyoko đang cho Luffy giảng thuật về một ít tin tức về Thiên Vương. Bỗng nhiên Kyoko liền mới để ý đến việc Luffy thân ảnh không thấy đâu. Luffy đâu rồi? Ở bên kia, đám người hốt hoảng kêu. Chỉ thấy không biết từ lúc nào Luffy đã chạy đến trước mặt Rosen. Ánh mắt chừng Rosen hét lớn. Ta không cần biết ngươi là cái gì Thiên Vương, nhưng mà người sẽ trở thành vua hải tặc chính là ta. Cả đám người mộng bức, không thể tin nhìn Luffy. Cách chương.